Chương 367, ỉm kèo đao vương bài. Xác nhận kẻ xâm lấn thân phận sao chết nhìn chòng chọc không có một chút nào cảm giác căng thẳng hai vị kẻ địch, mà Eo Lan trầm giọng hỏi. Trên thực tế, vấn đề này đã không là vấn đề, bởi vì dạy hồi gương mặt đó mà Eo Lan cùng Xì Lì ẹ cũng hết sức quen thuộc. Chỉ có điều cần phải quy trình hay là muốn đi, trông coi trường tiểu xạ đỉ hoàn toàn không có bình thường cà lơ phất phơ, một mặt nghiêm nghị nói rằng, kẻ xâm lấn thân phận đã trải qua xác nhận, chính là cực các tội phạm giải hội kỳ thực thế giới chính phủ cùng hải quân đã từng QNZ cân nhắc qua nếu như giải hội một người một ngựa đến sông ỉm kéo đao nên làm gì, nhưng cuối cùng cũng không có thảo luận ra kết quả. Bởi vì hiện tại hải quân có thể sống động đại tướng chỉ có hai cái, trở lại rẹ phỉ cùng A ảo kỳ gì. Hơn nữa trên biển rộng hải tặc bạo động, hải quân căn bản chen không ra cái gì cường giả đến ỉm kéo đao chấn thủ. Cho tới thế giới chính phủ, đùa gì thế? Để bọn họ cho mình cẩu trông cửa sao không tồn tại liền kết quả cuối cùng chính là không có kết quả, ỉm kẹo đao nơi này cùng bản không có cái gì khác cường giả trợ trợ. Cho dù mà Éo Lạn ngay lập tức hướng về hải quân thỉnh cầu trợ giúp, nhưng chờ hải quân đến thời điểm, phòng trừng hoa hiên vàng cu nở dê triệt để lạnh hết. Xí lì ẹ, ngươi cùng ta đối phó dạy hừa, những người khác toàn lực thảo phạt đào phạm dầu cô đài tao mày, mà Éo Lạn cuối cùng chỉ có thể như mệnh lệnh này nói. Hắn cu nở dê muốn chính mình nâng đỡ dạy hừa. Để Xì Lì ẹ phối hợp những người khác cấp tốc bắt dầu cô đài. Thế nhưng đối mặt dạy huê loại kia cười tủm tỉm vẻ mặt, mà Éo Lạn làm sao QNZ không có cách nào làm ra loại này quyết định rốt cục chuẩn bị xong chưa xeo lệ. À ghi ấy, các ngươi hiệp trợ một hồi lao xa, hắn vừa mới vừa được trả cơ dạ, vừa còn thả một cái đại chiêu. Nhìn thấy mà Éo Lạn cùng Xì Lì ẹ không để lại dấu vết đứng chung một chỗ cùng cái khác trông coi trường kéo dài khoảng cách, dạy huê vẫn như cũ cười tủm tỉm nói rằng. Đối với dạy huê sắp xếp, tiểu người hầu gái cùng ả ghi hết đều không có ý kiến gì. Tuy rằng thực lực của các nàng bây giờ đã được cho không sai, nhưng phỏng trừng liền lao xa đều đánh không lại, càng khỏi nói tham dự giải hội cùng ỉm kéo đao hai lá vương bài chiến đấu buốt, ta cảm thấy ta còn có thể lại tới một lần nữa, căn bản không cần phụ trợ dầu cô đài rất muốn nói ra câu nói này, thế nhưng đối mặt giải hội hiền lành ánh mắt, hắn làm thế nào QNZ không nói ra được. Cuối cùng QNZ chỉ có thể không nói tiếng nào, hung tợn nhìn một đám trông coi cùng ngục tốt thú. Bắt đầu suy nghĩ làm sao đem khẩu khí này phát tiết ở những người này trên người. Đối với dầu cổ đại ý nghĩ, dạy hù đương nhiên biết, thế nhưng dạy hù biểu thị ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Kết quả là, nương theo lão xa thân thể hóa thành cắt vàng nhằm phía kẻ địch cũng hết sức tách ra mà Éo Lạn cùng Xì Lì ẹ sau. Này hai tấm ỉm kẹo đao vương bài cu nở dê hết sức ăn ý quên dầu cổ đại, trực tiếp đối với dạy hù khởi xướng tấn công yêu vũ bạt đao chảm Xì Lì ẹ trong miệng ngậm xì gà, trên tay nhưng không chút nào hàm hồ. Rõ ràng trên mùi máu tanh nùng muốn chết, bội đao lưỡi dao trên nhưng phảng phất tân nhận bình thường. Độc vân so với xì lì ẹ hoa hòe hoa sói, mà Éo Lạn bên này liền muốn đơn giản thô bạo trước nhiều, trực tiếp thả ra có thể khiến người ta đánh mất ngũ giác khói độc. Độc có rất nhiều loại, nhưng đơn thuần làm tiên cơ thăm do lời nói, loại độc tố này không thể nghi ngờ là không thể thích hợp hơn. Ai nha nha, thực sự là thật là đáng sợ đánh chém cùng độc tố đây dạy cũng không biết có phải là cùng kỳ cái kia hèn mọn lao nam nhân học cái xấu. Tuy rằng một cái thật là đáng sợ, nhưng linh hoạt máu tươi nhưng trong nháy mắt ngưng kết thành kiên cố tấm khiên. Cho tới mà Éo Lạn độc vân thật không tiện, trước tiên không nói dạy hầu như có thể hoàn toàn bài trừ hô hấp, lấy trả cờ giả sinh tồn, loại này tham do dùng suy yếu hình độc tố căn bản là không có cách tác dụng ở dạy hội tiên nhân thể tốt nhất sao đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Trước hết cho các ngươi một ít đáp lễ đi méo sạch đầu, dạy hội nhìn cách mình gần nhất xì lì ẹ, nụ cười có chút nguy hiểm nói rằng, hắn lần này đến. Nhưng là thật sự phải cho thế giới chính phủ cùng hải quân một cái cảnh cáo cùng giáo huấn, mà không phải đơn thuần cướp ngục máu tươi ma binh nương theo dạy hồi một cái nắm tay động tác, trong hư không, ôm đồm máu tươi ngưng tụ mà thành đao thương kiếm kích trong nháy mắt thành hình. Hầu như không tới linh điểm 5 giây, liền nhắm vào xì lì ẹ cùng mà Éo Lạn đồng thời, khởi xướng so với đánh lén viên đạn còn muốn mãnh liệt xạ kích nương theo từng đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, nguyên bản còn tiền cơ công kích mà Éo Lạn cùng xì lì ẹ trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Không thể không khổ sở tránh né cùng với chống đối dạy hội tinh cụ hệ nói ma binh. Vẹn vẹn là như vậy liền không xong rồi sao này vừa mới bắt đầu đây nhìn tình cảnh này, dạy hội mỉm cười lẩm bẩm nói. Nay không phải là trao phúng, mà là đại tướng cấp sức chiến đấu liền yếu như vậy lời nói, dạy hội cảm giác mình còn không bằng trực tiếp đẩy ngang hải quân. Sau đó ở lật tung thế giới chính phủ kéo đến nhưng mà Éo Lạn cùng xì lì ẹ hiển nhiên đem dạy hội lời nói xem là trao phúng, từng cái lại không còn tránh né. Độc long nhất đao lưu vãn ca tính ăn mòn cực cường nọc độc hoàn toàn khác với cái kia nhẹ nhàng độc vân, nhìn như ngổn ngang đao khí ai nhờ kiếm càng la ác liệt cực kỳ. Bị dạy huyệt sử dụng trả cờ dạ để cao đi ra tinh củ hệ nảy ma binh, hầu như trong nháy mắt liền rơi vào nghiêng về một bên xu thế nhưng mà đối với kết quả này, Dại Huệ không có một chút nào bất ngờ, vừa vặn ngược lại, khoe miệng hắn nụ cười bắt đầu trơn lên nồng nặc. Máu tươi thú ma nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, Dại Huệ cũng không chuẩn bị cho hai người kia bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Chỉ thấy ôm đồm cắm trên mặt đất, hoặc là bị ma ẻo lạn cùng xì lì ẹ đánh nát ma binh dần dần hóa thành trạng thái lỏng, sau đó từ từ trơn lên nồng nặc CNC tờ đến cuối cùng, này đầy đất ma huyết lại hóa thành một đầu lĩnh dường như có sinh mệnh ma thú, từ trên mặt đất đứng lên trong này có rán. Có con cọp cu nở dê có sư tử cho săn báo, xem ra chỉ là tầm thường không có gì lạ động vật, nhưng mà éo lạn cùng xì lì ẹ nhưng cảm giác trước mắt những thứ đồ này so với ngục tốt thú còn đáng sợ hơn. Nặc phải biết, ỉm kéo đao bên trong ngục tốt thú, vậy cũng đều là hệ ZOAN trái ác quỷ giác tỉnh giả ngoại trừ tân thế giới thú hình mỹ tộc, còn có những người Nga nở me tờ trở lên phạm quy cấp hải vương loại. Ỉm kéo đao ngục tốt thú mặc kệ là địa vị vẫn là sức chiến đấu cũng đã đứng ở đỉnh điểm tắt hướng về ta bày ra trí khôn của các ngươi cùng vũ dũng đi nhân loại đầy cõi lòng ác ý nhìn ỉm kéo đao hai lá vương bài, dạy hôn nụ cười mở rộng đến một cái kinh sợ độ cong nói rằng. So với khô khan tinh củ hệ này ma binh, những này nhìn như phổ thông ma thú mặc kệ là khó chơi trình độ vẫn là độc tính phương diện đều là người trước gấp mấy lần mấu chốt nhất chính là, nếu như dạy hôn vị này tạo hóa còn chưa có chết lời nói. Như vậy những máu tươi này ngưng tụ ma thú có thể so với hệ lò gì ạ trái cây năng lực giả còn muốn khó giải nhiều lắm. Nếu như dạy hụt trái cây thức tỉnh lời nói, một người diệt một quốc gia, vậy cũng có điều là một ý nghĩ sự tình mà thôi này, mới là sức mạnh chân chính minh.